Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, chương 105, xuyên tỉnh biến hóa. Cửu cô nương cuối cùng cũng không có nói rõ nàng đến Bái Sơn Môn mục đích. Nhưng nói gần nói xa đều lộ ra một cỗ vì đó cha mình bất bình chi ý. Tựa hồ Trương Vân Ý đã có thoái ẩn ý nghĩ, Triệu Nhiên làm rõ ràng. Đây là Trương Vân Ý thông qua cửu cô nương đến hóng gió. Bất luận vị này chân sư đường lĩnh ban đại thiên sư phải chăng thoái ẩn, hắn đều đang minh xác biểu đạt một cái ý tứ. Đối với nạp chân tiên đồng hàng thế một chuyện, Trương Vân Ý cùng Trương Nguyên Cát không phải một cái ý nghĩ. Đối đại ngạch hiện ngân cung phụng nạp chân thiên tôn, hắn là không đồng ý. Cái này cũng nói, tại cung phụng nạp chân tiên đồng một chuyện bên trên, Trương Vân Ý đã có rõ ràng mâu thuẫn. Cung phụng trên trời thần linh, vốn là đạo môn chuyện nên làm, đạo môn lập thế chi cơ. Đúng là như thế, nhưng vấn đề là, bất kỳ cái gì sự tình đều là lẫn nhau. Mọi người cung phụng tiên thần, cầu là tiên thần chiếu cố, bách tính cầu phúc báo cùng an khang, tu sĩ cầu lục chức cùng phi thăng, thiên giới phải tin lực, đạo môn phải cố gắng cung phụng tín lực, thiên giới lấy được tín lực, cho đạo môn phi thăng cho phép. Nói trắng ra là, trên bản chất cũng là một loại trao đổi, nhưng chưa từng có bất luận một vị nào tiên thần như nạp chân tiên đồng như vậy tự thân lên trận. Yêu cầu không có quan hệ. Mấu chốt là lão nhân ra người dù sao cũng phải lấy ra chút đồ vật tới đi. Nhiều người như vậy cố gắng cho người cung phụng bạc, người tốt xấu lấy ra chút hoa quả khô đến, hồi quỹ, nha. Nhưng cái này đều 3 năm, cung phụng hơn ngàn vạn, người làm sao ngay cả câu nói cũng không có chứ. Nếu như không là dựa vào doanh châu bạc, Đại Minh bị nạp chân tiên đồng làm như vậy 3 năm. Không tiền hoang mới là lạ, đương nhiên cũng không thể phủ nhận. Nạp chân tiên đồng giáng lâm sau mặc dù không làm qua cái gì chính sự, nhưng đối tín lực kích thích hay là vô cùng lớn. Lão bách tính môn đối loại sự tình này tương đối tán thành. Cực kỳ dính chiêu này, không chỉ có là Đại Minh bách tính, ngay cả Phật môn chư quốc cũng lâm vào kinh nghi bên trong, không dám hơi hơn nửa bước. Đồng thời, tại Tây Hạ sách báo bên trong, trắng trợn che giấu việc này, nạp chân tiên đồng sự tích chưa từng gặp chư tại trên báo. Đây chính là tiên thần lực ảnh hưởng, dù là hắn trắng trợn vơ vét, tất cả mọi người cũng đều chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Ngay cả Trương Vân Ý đều lên không nổi dũng khí phản đối. Nhiều lắm là lấy, thoái ẩn, đến kháng nghị một chút. Lâu quan cùng các tạo sơn hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bị bọn hắn tại Doanh Châu kéo vào, cảm kích vòng, Hạc Lâm các cũng giống như thế. Tất cả mọi người chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Tiếp tục chú ý, chờ đợi lấy nạp chân tiên đồng hàng thế phía sau nguyên nhân nổi lên mặt nước lại định đối sách. Rất nhanh lại đến năm đầu truyền pháp quý. Đây là công đức tu hành pháp đại quy mô mở rộng năm thứ 7. Nói đến, cho tới bây giờ, đạo môn vẫn như cũ đối công đức tu hành pháp mở rộng không có minh xác thái độ. Chỉ là đem cái này vừa tu hành pháp xếp vào đạo tạng, làm tu đạo công pháp một trong tiến hành lập hồ sơ. Không có minh xác cổ vũ nguyên nhân là không ai nói được rõ ràng con đường này có thể hay không. Cuối cùng phi thăng sáng tạo nghiên, bộ công pháp này Triệu Nhiên cũng chỉ là đến đại luyện sư cảnh giới. Bộ công pháp này có thể tu hành đến mức nào, còn phải xem Triệu Nhiên có thể đi đến bao xa. Đương nhiên cũng không người nào dám công nhiên phê phán cùng phản đối. Làm là như vậy cùng toàn bộ Thập Phương Tùng Lâm đối đầu, nó hậu quả ngay cả Thập Phương Tùng Lâm tối cao chấp trưởng giả Trương Nguyên Cát cũng không thể thừa nhận. Bởi vì Triệu Nhiên từ Doanh Châu trở về bản thổ, các tỉnh yêu cầu khôi phục danh ngạch tiếng hô càng ngày càng cao. Triệu Nhiên chỉ có thể biểu thị thuận theo dân ý, đem mỗi cái tỉnh danh ngạch lần nữa khôi phục đến 200. Đương nhiên, hắn đạt được đại lực khí. Lão sư cùng đại sư huynh biểu thị, bọn hắn muốn nghỉ một chút. Quá khứ 3 năm, bọn hắn quá mệt mỏi. Triệu Nhiên đối với cái này phi thường lý giải. Thế là ôm đồm hạ toàn bộ công việc. Năm nay còn có một nhóm đặc thù nhân viên cũng bị Triệu Nhiên đặt vào truyền pháp đối tượng liệt kê. Đến từ Cao Ly ngũ quân doanh cùng bên trong 3 sảnh thống ngự nhóm. Hết thảy 10 tên, đều là 2 năm này trợ giúp Lục Chi Vũ nắm giữ Cao Ly chính sách quan trọng có công chi sĩ. Ngoại trừ truyền pháp bên ngoài, Triệu Nhiên lại thu 12 tên đệ tử, đều là hoàng quan viên mãn, cần kim đan công pháp người. Tỉ như nội các trị sông hoài công trình bên trong có đại thu hoạch Uông Tông Y cùng Lương Hiếu Cáo. Lại tỉ như huyền nguyên quan giám viện Cố Đằng Gia cùng Bạch Mã viện giám viện Kim Cửu các loại. Bọn hắn đều là Triệu Nhiên Long Khánh Nguyên năm nhóm đầu tiên truyền pháp người được lợi. Tu hành 10 năm về sau, nhào nhào kết đan thành công. Triệu Nhiên đại khái tính một cái. Hắn đến nay đã truyền pháp hơn 18.000 người. Cho tới bây giờ, có thể bị hắn thu vì đệ tử, vẫn chưa tới 20 người. Thành tài suất là khá thấp. Coi như lấy Long Khánh Nguyên năm đến Long Khánh 2 năm kia lần đơn độc để tính. Kết đan suất cũng không đến 5%. Bởi vậy cũng cho thấy, công đức tu hành pháp càng đến cao giai càng khó tu luyện. Nhưng từ một cái góc độ khác tới nói, có được hoàng quan trở xuống tu vi, đối với một thập phương Tùng Lâm đạo sĩ mà nói, đã đầy đủ thắng mặc cho công tác của bọn hắn, mà lại theo người tu hành đội ngũ không ngừng mở rộng. Đối với đạo pháp phổ cập cũng có được lớn lao có ích. Kiến trúc tu sĩ, thuyền trưởng tu sĩ chọn tài liệu phạm vi so 10 năm trước rộng lớn rất nhiều. Còn có một số đạo sĩ cởi đạo bào tòng quân, cực lớn tăng cường quân minh thực lực. Ngoài ra, quân sơn khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh lực lượng tăng cường rất nhiều. Triệu Nhiên tại Doanh Châu trong 3 năm, Ngụy Chí Chân còn dựa theo Thái Vân Thâm cùng Quách Thực Vĩ đề danh. Là gần 100 tên có tiền đồ phụ trợ nhân viên truyền pháp, để bọn hắn đi lên con đường tu hành. Là quân sơn khoa học kỹ thuật thực lực tăng lên đặt xuống tốt đẹp cơ sở. Triệu Nhiên còn nghe nói, có không ít thập phương Tùng Lâm đạo sĩ tại tu tới hoàng quan về sau. Không nhịn được dân gian một chút lớn cửa hàng lương cao đào góc. Trực tiếp từ đạo, chuyển đi lấy đạo pháp kiếm bạc. Đối với cái này, Triệu Nhiên nhưng thật ra là vui thấy kỳ thành. Mấy năm này, Đại Minh biến hóa phi thường to lớn, trị sông hoài công trình hoàn thành, làm Nam Trực Lệ, Sơn Đông, Hà Nam mấy tỉnh ngàn vạn bách tính rất là được lợi. Hắn chỗ tốt đem kéo dài 100 năm, ngàn năm, tham dự trị sông hoài Uông Tông Y cùng Lương Hữu Cáo mặc dù chỉ là vừa mới phá cảnh kim đan. Nhưng kỳ thật bọn hắn lấy được công đức lực tuyệt đối đầy đủ chèo chống bọn hắn một mực tu hành đến. Đại Pháp Sư, chính là đến luyện sư, mà chủ đạo cái này một công trình mở ra Triệu Nhiên. Tất nhiên là có bó lớn công đức lực nhập chướng, làm hắn khí hải bên trong dương thần khỏe mạnh trưởng thành. Triệu Nhiên xuyên tây sắt thép căn cứ đã trải qua sơ bộ xây thành. Năm sinh phủ văn đặc trùng thép tinh 500 vạn cân, phổ thông thép 6.000 vạn cân. Hướng về xuyên tây ước cân sắt thép căn cứ mục tiêu vững bước tiến lên. Mà toàn Đại Minh phủ văn thép tinh sản lượng đạt đến 1.000 vạn cân quy mô. Phổ thông sắt thép đột phá 100 triệu cân. Bây giờ, sâu chuỗi xuyên tây sắt thép căn cứ các châu phủ quan đảo đã ngày đạt đến hoàn thiện. Đầy đủ châu gỗ thông suốt vận hành. Cái này cũng khiến cho châu gỗ cải tiến tốc độ rất nhanh. Quân sơn công nghiệp nặng châu gỗ đã phát triển đến đời thứ hai. Tải trọng 1 vạn cân tình huống dưới 1 canh giờ nhưng chạy 80 dặm. Bây giờ tại xuyên tây các châu phủ trên quan đảo, có hơn 800 chiếc châu gỗ đời thứ hai bôn ba không thôi. trong đó một nửa vận chuyển khoáng thạch cùng thành phẩm thép khối. Còn có một nửa thì tải trâu gỗ trên lưng khung gỗ bên trong gắn thêm hai hàng chỗ ngồi. Bắt đầu là lữ nhân phục vụ, từ hàng đến người, cái này chuyển biến có cực kỳ hiện thực ý nghĩa. Xuyên tỉnh các châu phủ đều tại hướng quân sơn công nghiệp nặng định chế trâu gỗ đời thứ hai xe khách, đồng thời cũng tải tự phát xuất tiền xuất lực, cải biến phù hợp trâu gỗ đời thứ hai hành xử quan đạo. Toàn bộ xuyên tỉnh đều đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,